ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Sở Tiêu Tiêu đạt được Sở Tiêu Giật Võng khóa tài khoản sau. Nàng có được tân học tập tư liệu, học lên tốc độ càng mau. Sở Tiêu Giật mỗi lần mở ra chính mình võng khóa tài khoản, phát hiện video nhảy lên đến mặt sau chương trình học, hắn đều thật sâu mà cảm nhận được áp lực. Tổng cảm thấy Sở Tiêu Tiêu so với chính mình còn có động lực khảo thí, đương nhiên. Sở Tiêu Tiêu xem xong đệ nhất biến giáo tài sau, nàng học tập tiến độ cũng thả chậm không ít, nguyên nhân là trường học muốn an bài các bạn học tham gia toán học thi đua. Lưu học tiếng Anh quy hoạch muốn tạm hoãn 2 chu trong trường học. Toán học lão sư đem Sở Tiêu Tiêu, Trần Quang Tố cùng Lưu Văn Phái gọi vào văn phòng. Hắn đại khái giảng giải một phen toán học thi đua thời gian. Lại nói, các ngươi đều cùng gia trưởng nói đi. Chúng ta buổi chiều đi theo mặt khác niên cấp ngồi xe cùng nhau đi. Các ngươi khảo xong có thể cùng ta hồi trường học, hoặc là làm cha mẹ đến trường thi tiếp. Các ngươi lần đầu tiên tham gia cũng không cần có áp lực. Thi đua đề so sánh với bình thường đề mục có khó khăn. Mặt khác thí sinh tuổi còn so các ngươi muốn đại. Lúc này coi như chơi một chút đi, toán học thi đua mỗi năm đều sẽ định kỳ cử hành. Giống nhau nhằm vào 4B giáp giới lớp 6 tiểu học sinh. Nhưng mà vượt xa người thường ban học chế không giống nhau. Ở niên cấp thượng liền không có tạp đến quá chết, đương nhiên. Sở Tiêu Tiêu đám người hẳn là toàn giáo nhỏ nhất người dự thi. Mặt khác 3 cái vượt xa người thường ban so với bọn hắn niên cấp cao. Càng không cần đề bình thường ban người, toán học lão sư mới có thể nói coi như thí thủy. Không cần quá để ở trong lòng, Sở Tiêu Tiêu. Lão sư, chúng ta liền làm ngươi phát kia bộ đề sao? Toán học lão sư, đúng vậy, bất quá các ngươi vẫn là lấy trường học tác nghiệp là chủ. Bớt thời giờ lại làm một lần thi đua đề. Không cần lẫn lộn đầu đuôi, toán học lão sư lúc này liền ở trong ban chọn lựa tiền tam danh dự thi. Cũng là sợ ảnh hưởng đến bọn nhỏ việc học, tiền tam danh còn có tinh lực phiên phiên thi đua đề. Những người khác quang hoàn thành trường học việc học liền rất vất vả, 3 người rời đi văn phòng sau. Trần Quang Tố một bên ở hành lang đảo đi, một bên hứng thú bừng bừng mà đề nghị, trường thi bên cạnh có ra đồ vật ăn rất ngon. Chúng ta có thể giữa trưa không ăn trường học cơm, làm hạ lão sư trước tiên mang chúng ta qua đi ăn, hạ lão sư chính là toán học lão sư. Trần Quang Tố làm này đắc ý môn sinh, hàng ngày ở đối phương văn phòng hỗn ăn hỗn uống. Trần Quang Tố luôn luôn chán ghét trường học đồ ăn, hắn vừa mới biết được thi đua địa điểm, liền bay nhanh mà tìm kiếm phụ cận quán ăn, vì cùng ngày cơm trưa làm ra quy hoạch, Sở Tiêu Tiêu. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy thuần thục a? Lưu Văn Phái, này rõ ràng chính là lừa ăn lừa uống, Trần Quang Tố mặt lộ vẻ bất mãn. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lúc này mới không phải lừa ăn lừa uống, ta trước kia làm ra toán học đề, hạ lão sư đều sẽ cho ta đồ ăn vặt, hắn lần trước liền mời ta ăn cơm, cùng ngày liền tính ta không đề cập tới, hắn khẳng định cũng sẽ chủ động hỏi. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi giữa trưa không cần ăn quá nhiều trường học cơm. Trần Quang Tố cùng hạ lão sư quan hệ tương đối hảo. Hắn lần trước ở trong trường học ăn đến quá no, làm cho hạ lão sư chuyên môn điểm hắn thích đồ ăn. Chính mình lại tiếc nuối mà không có ăn xong, tự nhiên dài quá chút giáo huấn, hạ lão sư lại không phải keo kiệt người. Người nếu là không ăn hắn còn sẽ khuyên đâu. Các ngươi đến lúc đó sẽ biết, Trần Quang Tố một bên đối mặt Sở Tiêu Tiêu, Lưu Văn Phái nói chuyện, nhưng về một phía hướng phòng học phương hướng đi, Lưu Văn Phái đạm nhiên nói. Ngươi như vậy đi sẽ đụng vào người, Trần Quang Tố. Sẽ không, bọn họ sẽ tránh đi ta, Sở Tiêu Tiêu nhìn phía trước sửng sốt. À, giây tiếp theo, Trần Quang Tố liền cảm giác chính mình phía sau lưng đụng tới người qua đường. Hắn đảo đi hành vi vận tốc ánh sáng lật xe, quay đầu lại liền nhìn đến sâu kín mắt đen, gặp được không tưởng được người. Hắn nhìn đến âm nhạc thợ mộc, nháy mắt gập ghềnh lên, hoảng loạn nói, ngươi, người như thế nào sẽ, Trần Quang Tố, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lương Song Kỳ nguyên bản là tới tìm tiểu đồng bọn Sở Tiêu Tiêu đáp lời. Hắn lúc này nhìn đến quen mặt Trần Quang Tố, chấn định mà chào hỏi. Hello, ngươi còn ở cọ ăn cọ uống sao? Lương Song Kỳ hiển nhiên cũng nghe đến ba người nói chuyện phiếm. Ai làm Trần Quang Tố nói chuyện trung khí 10 phần, ở hành lang là có thể rõ ràng mà nghe được Trần Quang Tố không nghĩ tới Lương Song Kỳ cùng chính. Mình cùng giáo, hắn còn giữ lại bị đối phương điểm cái chán, uy khoai giác hồi ức, trong lúc nhất thời đã khiếp sợ lại hoảng loạn, căng ra đầu nói, ta hiện tại đã không sợ ngươi, Trần Quang Tố, ta đã chiến thắng quá khứ sở hữu sợ hãi. Hiện tại bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đe dọa ta. Khi dễ ta, Lương Song Kỳ có điểm sờ không được đầu óc, nguyên lai ngươi trước kia rất sợ ta. Trần Quang Tố hư trương thanh thế nói, ta trước kia cũng không có sợ quá ngươi. Lương Song Kỳ nghe vậy trầm mặc một lát, hắn từ trong túi chậm rãi lấy ra quyền đầu, lập tức mà duỗi hướng Trần Quang Tố. Trần Quang Tố thấy đối phương mặt vô biểu tình mà giơ lên nắm tay, hắn tức khắc sắc mặt tái nhợt, cao giọng kinh hô, trong trường học không thể đánh người. Lương Song Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ vừa lật nắm tay, hắn mở ra chính mình lòng bàn tay, lộ ra trong tay kẹo, trần chờ nói, các ngươi muốn ăn đường sao? Trần Quang Tố, ngoặc kép, Lưu Văn Phái đẩy đẩy kính đen, phun tào nói, Trần Quang Tố, ngươi thật sự hảo ầm ĩ. Mỗi ngày lúc kinh lúc giống, Sở Tiêu Tiêu thế bằng hữu nói chuyện. Nghiêm túc mà biện dài, Kỳ Kỳ ca ca sẽ không đánh người. Hắn liền miêu đều không có đánh quá, Lương Song Kỳ. Như vậy hình dung cũng không đúng lắm, kỳ thật đánh miêu so đánh người còn muốn khó. Ta khả năng đánh không lại Lương Tư Đặc, Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái đều tiếp đường nói lời cảm. Tạ, chỉ có Trần Quang Tố thật cẩn thận mà vươn tay. Hắn nơm nớp lo sợ mà muốn làm bộ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lương Song Kỳ thần sắc, một khi phát hiện đối phương hơi hơi nhướng mày, liền hoảng loạn mà thu hồi tay tới. Muốn làm bộ tay phải lặp lại thử, Sở Tiêu Tiêu nhìn hai bên ấu trĩ hành vi. Các ngươi ở chơi cái gì trò chơi? Lưu Văn Phái, hoa hòe loè loẹt Trần Quang Tố, hắn lão chừng ta, Lương Song Kỳ. Người thiếu bước đi, Sở Tiêu Tiêu tự hỏi một lát. Nàng đột nhiên lĩnh ngộ đồng bạn mạch não, nhắc nhở nói, mau nói cảm ơn, Trần Quang Tố. Cảm ơn, Trần Quang Tố lúc này trộm ngắm liếc mắt một cái Lương Song Kỳ. Quả nhiên không lại phát hiện đối phương nhướng mày hoặc nhíu mày. Hắn bay nhanh mà lấy đi cuối cùng một quả đường, lúc này mới nhìn Lương Song Kỳ thu hồi tay tới, Lương Song Kỳ cảm khái nói. Người rốt cuộc học được nói những lời này, Dương Nhân tỷ tỷ lại nghe không đến, hắn lúc trước liền tưởng bẻ Trần Quang Tố thật xấu rất lâu. Bất đắc dĩ ngay lúc đó thức ăn đều là Dương Nhân mang. Nàng không quá yêu cùng tiểu hài tử tích cực, Sở Tiêu Tiêu biểu tình vi diệu. Ta tổng cảm thấy Dương Nhân tỷ tỷ nghe được ngươi nói cũng sẽ không rất cao hứng. Giống như nơi nào quái quái. Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố ăn xong đường liền về phòng học. Lương Song Kỳ ban nhạc huấn luyện sửa lại thời gian, hắn nguyên tưởng có thể cùng tiểu bằng hữu kết bạn về nhà. Nào Lưu Sở Tiêu Tiêu lại muốn ra ngoài tham gia toán học thi đua, Sở Tiêu Tiêu tiếc nuối nói. Ta giữa trưa liền phải ly giáo, khả năng vô pháp cùng nhau trở về. Lương Song Kỳ lược cảm mất mát, Tiêu Tiêu muốn một người đi sao? Sở Tiêu Tiêu, không, Hạ lão sư mang theo ta. Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố cùng đi, Lương Song Kỳ nguyên bản còn chỉ có một chút mất mát. Hiện giờ biết được nàng có đồng học cùng đi, đó là thâm chịu bị thương nặng, hắn chính là thường xuyên ra ngoài thi đấu. Sao có thể không biết trong đó lạc thú, này không phải đại biểu bọn họ có thể công khai mà ở đi học thời gian ly giáo chơi đùa. Tái sau còn có vui sướng hưu nhàn hoạt động, Lương Song Kỳ tức khắc tràn ngập oán niệm, các ngươi khẳng định sẽ kết bạn ăn giữa trưa cơm, thi đấu sau còn khả năng ở phụ cận đi dạo, sau đó cộng đồng mua đồ ăn vặt ăn. Sở Tiêu Tiêu, không, tạm thời chỉ nói khả năng ăn cơm chưa, còn cũng không có mặt sau hai hạng. Lương song kỳ, ai, vì cái gì ta cố tình học chính là đàn sen lô, rõ ràng ta tham gia quá như vậy nhiều thi đấu, như thế nào liền vô pháp cùng bằng hữu kết bạn tham gia thi đấu một hồi. Sở Tiêu Tiêu mắt thấy đồng bọn muốn biến thân tranh tinh. Nàng còn không có ra ngoài thi đấu quá, không hiểu ly giáo thi đua lạc thú, liền hứa hẹn nói, như vậy đi, chờ ta thi đấu sau khi trở về, ta đưa ngươi một cái đồ vật. Sở Tiêu Tiêu, ta vô pháp tham gia nhạc cụ thi đua, Kỳ Kỳ ca ca vô pháp tham gia toán học thi đua. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lương Song Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ, toán học thi đua quà lưu niệm, chẳng lẽ là trường thi bản nháp giấy? Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, đương nhiên không phải, nhưng ta hiện tại cũng không xác định là cái gì, tuy rằng Lương Song Kỳ vô pháp tham gia toán học thi đua, nhưng hắn lấy được ngoài ý liệu quà lưu niệm, cũng coi như trấn an bị thương tâm linh. Vài ngày sau, Hạ lão sư liền mang theo Sở Tiêu Tiêu đám người đúng hạn ly giáo. Ngồi xe đi trước toán học thi đua địa điểm thi, quả nhiên dẫn bọn hắn ở phụ cận dùng cơ mơ si họa lão sư vừa mới cầm lấy thực đơn. Hắn liền nhiệt tình mà dò hỏi, các ngươi muốn ăn cái gì à? Không cần cùng lão sư khách khí, ăn no mới hảo vào bàn thi đấu. Sở Tiêu Tiêu, lão sư, chúng ta ở trường học ăn qua. Hạ lão sư, trường học đồ ăn sao có thể ăn no? Các ngươi lại điểm một ít khác, trong chốc lát ra trận giết địch đâu. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái khó có thể từ chối điên cuồng khuyên cơm toán học lão sư. Cuối cùng chỉ có thể từ Trần Quang Tố ra mặt gọi món ăn. Ba cái củ cải nhỏ bị uy đến no no, mơ màng hồ đồ mà tùy dòng người vào bàn khảo thí. Sở Tiêu Tiêu khảo xong sau, nàng thậm chí quên trường thi thượng thi đua đề, chỉ đối cùng ngày đồ ăn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sở Tiêu Tiêu, trách không được Trần Quang Tố là Hạ lão sư đắc ý môn sinh. Hai người bọn họ cũng thật đủ có thể ăn, đương nhiên. Sở Tiêu Tiêu đầu không có hoàn toàn bị đồ ăn chiếm cứ. Nàng còn nhớ rõ đáp ứng quá Lương Song Kỳ, phải cho đối phương mang lễ vật. Bất quá nàng tặng lễ chi trên đường đi gặp đến một chút phiền toái nhỏ. Nàng nhìn trước mắt đồ vật, nhất thời không biết nên không nên đưa ra. Hơi có chút ảo não, ngự dung đài nội, Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc ở cuối tuần cùng Lương Song Kỳ chạm mặt. Không thể không thực hiện chính mình lời hứa, nàng đôi tay bối ở sau người, nhất thời có điểm ngượng ngùng, căng ra đầu nói, Kỳ Kỳ ca ca, nếu ngươi không nghĩ nếu muốn, trả lại cho ta cũng không quan hệ. Lương Song Kỳ đều mắt trông mong mà chờ đợi đã lâu. Hắn sao có thể vào lúc này nói không cần. Lại ngó đến nàng trong tay cầm một chương giấy, liền thiện giải nhân ý nói, Tiêu Tiêu thật đưa bản nháp giấy cũng không có việc gì. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn như thế dễ nói chuyện, lúc này mới đem trong tay trang giấy đưa cho hắn, ngay sau đó tầm mắt chột dạ mà bay tới một bên. Lương Song Kỳ tiếp nhận vừa thấy, phát hiện đó là toán học thi đua đoạt giải giấy khen. Hơn nữa là thi đua bạc thường. Nhất thời hơi hơi sửng sốt, Sở Tiêu Tiêu e sợ cho bạn tốt ghét bỏ. Nàng xấu hổ mà cao cao mặt, liều mạng giải thích nói, ta ngày đó khả năng thật là ăn đến quá nhiều, ở trường thi thượng đầu không đủ linh quang, người nếu là cảm thấy bạc thưởng không tốt lắm, không bằng chờ ta sang năm hướng kim thưởng, trong ban chỉ có Trần Quang Tố đạt được kim thưởng, Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái đều lấy chính là bạc thưởng. Tức khắc làm tiểu nha đầu có điểm đưa không ra tay. Sở Tiêu Tiêu tư cập Kỳ Kỳ ca ca tam cái kim bài. Nàng nguyên tưởng hảo hảo mà khảo thí hướng kim đáp lễ. Nào nghĩ đến thời khắc mấu chốt ngoài ý muốn lật xe. Tiếc nuối mà sai thất kim thường. Nàng còn ở khảo thí gót Trần Quang Tố so qua đáp án. Càng thêm xác định chính mình cũng không phải sẽ không, mà là ở trường thi phát huy thất thường. Tự nhiên càng cảm đáng tiếc, Hạ lão sư nhưng thật ra cho rằng ba người thành tích cũng đủ hảo. Bất đắc dĩ Sở Tiêu Tiêu vốn định dùng kim thưởng còn kim bài. Ai từng nghĩ đến biến thành một bà con tam kim mơ siêu nhưng mà. Sở Tiêu Tiêu đều trước tiên cùng Lương Song Kỳ nói qua. Nàng lại không thể vi phạm chính mình lời hứa. Tức khắc tiến thoái lưỡng nan, Sở Tiêu Tiêu thấy bạn tốt không nói lời nào. Nàng vội không ngừng mà duỗi tay tưởng thu hồi. Điên cuồng vãn tôn nói. Như vậy đi, ta còn là sang năm lại đưa ngươi. Năm nay xác thật là một cái ngoài ý muốn. Lương Song Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn chạy nhanh thu hồi bạc thưởng giấy khen. Sợ bị nàng lấy về đi. Thấp giọng nói. Không không không, ta chỉ là không nghĩ tới Tiêu Tiêu sẽ đáp lễ. Ta còn tưởng rằng ngươi đều quên mất đại hội thể thao sự này liền khá tốt lạp. Dù sao ta cũng lấy không được toán học bạc thưởng. Này trương với ta mà nói vậy là đủ rồi. Lương Song Kỳ giống như xác thật rất vui vẻ. Hắn cầm bạc thưởng yêu thích không buông tay. Rồi lại lộ ra như suy tư gì biểu tình. Bất quá ta giống như cũng lấy không được toán học kim thường. Sở Tiêu Tiêu xác định hắn thật không phải miễn cưỡng cười vui mà nhận lấy. Nàng lúc này mới hơi chút thả lỏng lại. Nói, ta đây sang năm nếu có thể bắt được kim thường. Liền đem kia trương cũng tặng cho ngươi đi. Ngươi lần trước đưa ta tam cái kim bài, Sở Tiêu Tiêu. Chính mình thi đua thiếu chính là khổ tay. Trả nợ tốc độ vĩnh viễn so ra kém thiếu nợ, một mã sự về một mã sự. Lần trước đã trả hết lạp, Lương Song Kỳ tự hỏi một lát. Hắn thanh thấu đôi mắt tràn đầy ánh sáng, vui sướng mà đề nghị. Bất quá ta lập tức muốn tham gia đặc biệt lợi hại thi đua. Ta nếu có thể đủ thành công mà lấy thưởng, đến lúc đó lấy cái kia cùng Tiêu Tiêu đổi đi. Sở Tiêu Tiêu, ngươi không đổi ta cũng có thể cho ngươi. Lương Song Kỳ, nhưng ta tưởng cùng ngươi chia sẻ nha. Ta không thể tham gia toán học thi đua. Tiêu Tiêu không thể tham gia nhà cụ thi đua. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ gấp đôi vui sướng. Sở Tiêu Tiêu xem hắn đáy mắt rực rỡ lấp lánh. Nàng bị đối phương hoàn toàn thuyết phục. Đồng dạng bị vui vẻ cảm nhiễm. Cao hứng nói, hình như là như vậy. Hai người thuận lợi mà ở trong tiểu viện tiến hành ước định. Sở Tiêu Tiêu đánh sâu vào sang năm toán học thi đua kim thường. Lương Song Kỳ tắc đánh sâu vào tương lai quốc tế đại tái. Sau đó bọn họ lại vui vẻ mà tiến hành trao đổi, tuy rằng các bạn nhỏ ước định rất vui sướng. Nhưng trong nhà người nào đó biết được sau lại đem giấm vại ném đi. Toàn mùi vị đủ để đem trong viện quả cam thụ huân thành tranh thụ, Sở Tiêu giật không nghĩ tới chính. Mình đều vô duyên nhìn đến giấy khen, muội muội liền đem này qua tay tặng người. Hắn khó có thể tin nói, ngươi vì cái gì đưa hắn không tiễn ta, ngươi có phải hay không trong lòng không ta? Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu, ta chỉ biết ngươi thích thu về cũ kim bài, nào biết ngươi còn thích thu về cũ giấy khen. Hết chương.